Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, liền dùng cả đời này đến bồi thường đi. Trong lúc một khắc, Dạ Cửu Hàn chỉ cảm thấy mình cái này lão sư làm được thật sự là thất bại cực kỳ. Bị chính mình xem như con gái ruột bình thường đối đãi Lạc Thanh Xương. Nói ra quyết liệt như vậy nói như vậy, nhưng hắn khá là không tiếp thụ được. Mà nghe được Lạc Thanh Xương lời nói này Diệp Băng, lại là rơi vào trầm tư. Trên thực tế hắn có thể lý giải người trước cách làm. Nhưng muốn để hắn cứ như thế mà buông tha Dạ Cửu Hàn băng thần điện này điện chủ. Cũng không phải trong khoảnh khắc liền có thể làm ra quyết định. Siêu, ngay tại Diệp Băng trong lòng xoắn suýt đồng thời, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo bóng người áo trắng vút không mà lên. Đem bản thân bị trọng thương Dạ Cửu Hàn một thanh ôm vào trong ngực. Điện chủ, đi mau, một giọng già nua phát ra. Đám người lúc này mới thấy rõ đạo kia thân ảnh áo trắng chính là băng thần điện đại trưởng lão. Đặng Cửu Công, nghĩ đến hắn biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc này mới ngang nhiên xuất thủ. Đặng Cửu Công tại chú thần hội lúc kết thúc. Cũng đã gặp qua Diệp Băng liên thủ với Lạc Thanh Xương đem cái kia Lục Lăng Trần lừa giết. Bởi vậy đối với Dạ Cửu Hàn, hắn càng thêm biết hai vị này ở giữa quan hệ không tầm thường. Giờ phút này bởi vì Lạc Thanh Xương lời nói, Diệp Băng thật vất vả rơi vào trầm mặc. Nếu là không thừa cơ hội này thoát thân, chờ thiếu niên áo trắng kia thật làm ra quyết định, vậy bọn họ băng thần điện coi như thật muốn toàn quân bị diệt rồi. Thanh Xương, Dạ Cửu Hàn vẫn như cụ đối cứng mới Lạc Thanh Xương mà nói có chút canh cánh trong lòng. Giờ phút này phảng phất là ngốc trệ bình thường, không quá nặng thương sau đó hắn, không chịu nổi Đặng Cửu Công băng lực trói buộc, chung quy là bị mang theo hướng phía đông bắc bay vút mấy chục trượng. Muốn đi, lúc này Diệp Băng còn không có làm ra quyết định, thấy Đặng Cửu Công đột nhiên cứu được Dạ Cửu Hàn muốn đi. Hắn vô ý thức chính là quát lạnh lên tiếng, thân hình khẽ động ở giữa, muốn truy kích mà lên, hô, có thể Diệp Băng vừa mới thân hình khẽ động, liền cảm giác được một luồng làn gió thơm đập vào mặt. Ngay sau đó ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, một cái mềm mại cực kỳ thân thể đã là đem hắn ôm lấy. Làm cho hắn tâm thần rung động, Diệp Băng, ngươi nếu là thật muốn giết hắn, hay là trước giết ta đi. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Băng trong tai. Cái kia thanh âm dễ nghe hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Chính là Lạc Thanh Xương phát ra. Hiển nhiên giờ phút này đem hắn ôm lấy chính là băng thần điện thánh nữ Lạc Thanh Xương. Chẳng biết tại sao, tại bị Lạc Thanh Xương ôm lấy sau đó, Diệp Băng chỉ có một thân kinh thiên động địa thực lực. Lại ở thời điểm này có chút không thi triển ra được. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Đặng Cửu Công mang theo Dạ Cửu Hàn càng trốn càng xa. Cuối cùng biến mất tại phía đông bắc chân trời. Nhưng là muốn nhường Diệp Băng đích thực đem Lạc Thanh Xương trước giết chết. Hắn lại làm sao có thể làm được. Trên thực tế lấy Diệp Băng thực lực bây giờ. Chỉ cần nhẹ nhàng chấn động. Liền có thể đem Lạc Thanh Xương chấn khai. Đến lúc đó dùng lực lượng không gian đem Lạc Thanh Xương trói buộc chặt. Chính mình lại bằng vào siêu phàm tốc độ truy kích mà lên. Lượng cái kia Đặng Cửu Công cũng trốn không ra chính mình trong lòng bàn tay. Những ý niệm này tại Diệp Băng trong óc chợt lóe lên. Làm hắn có chút cúi đầu, nhìn thấy Lạc Thanh Xương trong đôi mắt khẩn cầu lúc, cảm thấy không khỏi mềm nhũn, cuối cùng chung quy là không có làm ra chút nào động tác. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Đường đường băng thần điện điện chủ, cuối cùng lại là bởi vì một cái nhất phẩm tiên đế đệ tử trốn được một mạng. Cái này thật đúng là, chú khí thần điện đại trưởng lão đem ánh mắt từ phía đông bắc nơi xa thu hồi. Lại chuyển đến trên bầu trời một nam một nữ kia trên thân. Khẩu khí không khỏi có chút cảm khái, cuối cùng khẽ lắc đầu, có lẽ tại bọn hắn những này đỉnh tiêm thần hoàng cường giả xem ra. Thời khắc này Diệp Băng không thể nghi ngờ có chút anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường. Làm cho Dạ Cửu Hàn đào tẩu đơn giản chính là thả hổ về rừng. Tin tưởng lấy Dạ Cửu Hàn thực lực, một khi nhường nó thong thả lại sức, cho dù là Diệp Băng vẫn như cũ cường hãn, cũng là phiền phức không nhỏ. Đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng được vì hôm nay thỏa hiệp mà cảm thấy hối hận rồi. Cơ hồ tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều là nhân vật kiêu hùng, vì một nữ nhân mà đem tương lai của mình đặt hiểm địa. Một cái có chút lý trí người đều sẽ không làm như thế. Huống chi nếu như Diệp Băng thật muốn đuổi bắt cái kia hai đại băng thần điện cường giả lời nói. Cũng chưa chắc thật muốn đem Lạc Thanh Xương đánh giết, bằng nó siêu tuyệt thực lực, chỉ cần một đạo khí tức, liền có thể trói buộc được Lạc Thanh Xương không thể động đậy a. Diệp gia bảo điện trưởng lão trong mắt càng tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hận không thể lập tức thoát lại Cố Bắc Mang trói buộc. Đi giúp Diệp Băng đem Lạc Thanh Xương cho chế trụ, để cho tộc trưởng đại nhân rảnh tay thu thập Dạ Cửu Hàn. Đáng tiếc vô luận những người này loại ý nghĩ nào, Dạ Cửu Hàn đều đã tại Đặng Cửu Công Mang Mang theo phía dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, cho dù là mạnh như Diệp Băng, còn muốn đuổi theo cũng là khẳng định đuổi không kịp rồi. Diệp Băng, ta liền biết ngươi không có khả năng cam lòng giết ta. Trên bầu trời, thấy Dạ Cửu Hàn hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thanh Xương không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên lời đã nói ra bên trong, mặc dù giống như đang chuyện cười, lại ẩn chứa một loại dị dạng tình cảm ân ni. Lạc Thanh Xương, ngươi thả chạy bọn hắn, nhưng phải gấp bội bồi thường ta, như là đã không có cách nào lại đi đuổi. Diệp Băng cũng là cầm được thì cũng buông được người, thấy hắn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Xương con mắt mở miệng nói ra. Ánh mắt như vậy cùng khẩu khí, làm cho Lạc Thanh Xương đều có chút tâm hoảng ý loạn. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Chẳng biết tại sao, luôn luôn thoải mái Lạc Thanh Xương, đang hỏi ra lời này sau đó, sa mỏng ở dưới gương mặt xinh đẹp không khỏi một mảnh đỏ bừng. Vừa có một loại mơ hồ chờ mong, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, liền dùng cả đời này đến bồi thường đi. Diệp Băng muốn là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thả chạy Dạ Cửu Hàn hai người, dù sao cũng phải cầm lại chút gì. Bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình lần này quyết định, tựa hồ còn đã kiếm được. Ai muốn bồi thường ngươi cả đời? Da mặt thật dày, Lạc Thanh Xương cảm thấy có phần ngọt, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, nàng chung quy là một cái mới biết yêu thiếu nữ. Khuôn mặt đã là xấu hổ đỏ bừng một mảnh, lập tức liền muốn giãy giụa lấy đẩy ra Diệp Băng. Vừa rồi ôm ta như thế gấp, bây giờ muốn đi, lại nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cảm ứng được Lạc Thanh Xương giãy giụa chỉ ý, Diệp Băng cánh tay phải vòng bên trên, đem hắn một thanh ôm đến trong ngực, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền coi như là 10 cái Lạc Thanh Xương, cũng đừng hòng đem hắn đẩy ra. Thôi thôi, dù sao ta đã đoạn tuyệt với lão sư, cũng không còn thân thuộc băng thần điện, cả đời này, nhất định chỉ có thể mặc cho ngươi khi dễ. Vùng vẫy mấy lần không có giãy giụa được mở Lạc Thanh Xương. Bỗng nhiên ở giữa liền từ bỏ giãy giụa, trong miệng nói ra thăm thẳm thanh âm, làm cho Diệp Băng tâm thần rung động, tựa hồ những cái kia đầy trời cừu hận, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hai vị này trên bầu trời không coi ai ra gì thì thầm liên tục. Thế nhưng là đem phía dưới những cái kia thần hoàng các cường giả thấy ngây người. Làm sao mới vừa rồi còn khổ lớn sầu sâu phong cách vẽ. Đột nhiên liền trở nên anh em đây. Làm Cố Lăng Hư bọn người trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy thời điểm. Mặt khác hai đại thần điện còn có Vạn Bảo Thương Hội thần hoàng các trưởng lão. Lại rốt cục giật mình hoàn hồn, ám đạo đây có lẽ là một cái trốn được tính mệnh cơ hội thật tốt a. Hết chương.